Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 82, ba ba là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe bay nhanh trên đường. Thực mau đã tới được cao ốc Dạ Thị. Lối vào của công ty có một khoảng không gian rộng lớn. Có một tượng đài bằng đá hoa cương khắc y tên công ty một cách sắc nét. Thanh Nhược chậm rãi đi theo Dạ Đình Sâm. Mắt không nhịn được mà nhìn ngó khắp nơi. Chưa đi được hai bước đã va phải vào lưng của y, Dạ Đình Sâm xoay người lại. Nắm lấy cánh tay cô và kéo cô tới gần mình. Đừng để tụt lại phía sau. Tôi muốn về nhà. Thanh Nhược nhìn y, cố gắng giãy u dụa lần cuối. Dạ Đình Sâm xoay người lại. Hiển nhiên là phớt lờ đi yêu cầu của cô rồi. Sau khi tiến vào công ty, có các nhóm nhân viên trên đường đi chào hỏi. Thanh Nhược đi ở bên cạnh mà hận mình không có cái mặt nạ nào để che lại khuôn mặt của mình. Bởi vì sau khi chào hỏi tổng tài xong rồi thì trước lúc rời đi họ cũng không quên đánh tầm mắt sang người cô. Thân phận của cô gái này là gì mà tổng tài lại đưa tới công ty thế? Mỗi nhân viên khi nhìn thấy cô đều tự đặt câu hỏi trong lòng như thế. Tổng tài đi vào thang máy chuyên dụng để lên lầu cũng không quên mang theo cô gái lại mặt kia. Đây là một sự kiện hiếm lạ rất lớn nha. Phải biết rằng, ngay cả ngày thường có cổ đông lớn tới thì cũng không có đủ tư cách để đi thang máy của tổng tài đâu. Một câu nói mà ba phần là thật và bảy phần là thử. Nhan Chỉ Yên nghiến răng, rất nhanh sắp xếp ngôn từ lại. Em vì muốn đánh bại kẻ thù nên phải nằm vùng. Nhưng còn chị, sao chị lại xuất hiện tại nơi này? Là Dạ Đình Sâm cưỡng ép chị tới. Thanh Nhược hơi nhíu mày. Nếu không phải là do hắn, chị sẽ không tới nơi này rồi. Thanh Nhược biến sắc, không thể không nói lý với y, anh không phải muốn đi cùng tôi chứ? Dạ Đình Sâm không nói gì. Chẳng lẽ anh muốn đích thân nhìn tôi đi thật à? Thanh Nhược mở to mắt. Vẻ mặt hơi nhăn lại. Rốt cuộc cô gái này có thân phận như thế nào? Mà đáng để tổng tài hạ thấp bản thân trong tình huống đó. Thang máy đi lên. Thanh Nhược an tĩnh 2 giây sau rốt cuộc cũng không nhịn được nữa nói. Tôi muốn đi vệ sinh. Dạ Đình Sâm quay đầu sang. Nhìn thẳng vào cô. Cứng bức. Nhan Chỉ Yên gật gật đầu, nghĩ nhanh và hỏi, đúng rồi, đồ em đưa cho chị xử lý như thế nào rồi, ý ả chính là gói thuốc độc. Ả bảo cô hạ độc Dạ Đình Sâm, Thanh Nhược làm bộ nghe không hiểu, giữa mày mang theo sự yêu buồn, chị không nhớ gì cả, hiện tại chỉ có mẹ và em tới tìm chị nhưng còn ba ba đâu? Ông ấy đang ở đâu? Thanh Nhược có chút ngẩn ra. Vẻ mặt cũng có chút kỳ quái. Em làm gì ở chỗ này? Nghe vậy khiến cho khóe miệng ả ta khẽ giật nhẹ. Thanh Nhược lại nói tiếp. Đây không phải là chỗ của kẻ thù sao? Lẽ nào em đang làm việc ở đây? Cô nhìn trang phục nghiệp vụ trên người ả, Thanh Nhược tìm được WC. Khi cô bước vào thì tình cờ chạm phải người đang ra. Chị, Nhan Chỉ Yên kinh ngạc nhìn cô. Tại sao Nhan Thanh Nhược lại ở chỗ này? Dạ Đình Sâm có biết chuyện này hay không? Hoặc là, giữa hai người bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cửa thang máy, đinh, một tiếng liền mở ra. Dạ Đình Sâm một chân bước ra. Thì thầm, nói khẽ và kín, đi thẳng sang bên trái. Anh cho em 10 phút. Thanh Nhược nhìn bóng dáng của y đã đi xa. Thì vội vàng hướng bên trái chạy tới. Trên tầng lầu dành riêng cho tổng tài thì hầu như không nhìn thấy bóng người. Nhan Chỉ Yên nghe thế thì giật thót cả tim. Bộ não đang vận hành của ả không bắt được nhịp và bối rối trong giây lát. Câu hỏi của Nhan Thanh Nhược hỏi quá sắc bén. Cũng quá nhảy vọt rồi. Hai người gặp nhau ở công ty Dạ Thị cũng thực sự rất tệ rồi. Ba ba, ông ấy. Nhan Chỉ Yên do dự nghiến ra ưng nghiến lợi. Đảo tròng mắt, là Nhan Phương Sùng sao? Thanh Nhược hơi mỉm cười nói. Buổi tối hôm tổ chức tiệc từ thiện. Chị có thấy em đi cùng với ông ấy? Ông ấy là ba ba của chúng ta, đúng không? Rốt cuộc ả nên trả lời như thế nào? Là lừa gạt hay nên thừa nhận? Nhan Chỉ Yên có nghĩ cũng không nghĩ ra, mấy ngày không gặp cô kể từ dạo trước lừa được cô, thì hiện tại ả lại chẳng nói được lời nào. Đúng vậy, Nhan Chỉ Yên nắm chặt đôi tay, giọng có vẻ khô khốc. Nhưng chị à, chị không thể gặp lại ba. Tại sao? Thanh Nhược tiến lại gần một bước, cẩn thận quan sát mặt ả, Nhan Chỉ Yên thiếu chút nữa đã lui về phía sau rồi. Ả ca ưng ra đầu đối diện thẳng với Thanh Nhược. Bởi vì, lúc trước chị bị ba ba đuổi ra khỏi nhà. Ả đã nói dối hết lần này tới lần khác. Trước đó cũng không ít. Thậm chí còn khiến Dạ Đình Sâm hận Nhan Thanh Nhược tới tận xương. Nhưng bây giờ dưới đôi mắt sáng ngời của Thanh Nhược, ả lại cảm thấy sợ hãi. Như thể ả đang bị đối phương nhìn thấu. Cách chương.